Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dương nanh múa vuốt, phảng phất thần long, bất quá hắn cũng không phải là thần long, mà là giao long, phá diệt giao long, một loại 10 phần đáng sợ yêu thú, uy lực vô tận, có thể phá diệt hết thảy. Mặc dù không là chân chính long tộc, nhưng là cũng là thiên địa dị thú, uy lực của nó mạnh, để người rung động, hắn đứng ở nơi đó, phảng phất bá chủ, cái khác yêu thú, cũng không dám tới gần, thậm chí những cái kia ngự thú sư cũng không dám có ý đồ với hắn. Không nghĩ tới, Tiêu Mưa Phùn lại muốn chuẩn bị thu phục người đầu phá diệt giao long. Thật là quá bất khả tư nghị, rồng là cấp cao nhất thần thú, vô cùng đáng sợ, cùng Long Châu có quan hệ cũng đều là vô cùng kinh khủng, vô cùng khó khống chế, nhưng là bây giờ, đối phương vậy mà làm lựa chọn như vậy. Đến tột cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ đối phương trước đó che giấu thực lực? Thất trưởng lão vô cùng khẩn trương, nàng biết Mưa Phùn đây là nghĩ được ăn cả ngã về không? Tử chiến đến cùng, bất quá thật là quá mạo hiểm. Đại bá cười lạnh một tiếng, thật đúng là không biết tự lượng sức mình a. Không thấy được Thanh Thần công tử bọn người không có tuyển kia phá diệt giao long sao? Chẳng lẽ nàng coi là so Thanh Thần công tử bọn người còn muốn lợi hại hơn? Ta nhìn nàng là biết mình không chiếm được trước 10, cho nên nghĩ, mạo hiểm một lần, thất bại là chú định. Tam trưởng lão chờ mấy người cũng là thở dài, xem ra Tiêu Mưa Phùn thật là quá lo lắng, vậy mà làm ra dạng này lựa chọn sai lầm. Cái khác ngự thú gia tộc đồng dạng nghị luận ầm ĩ, bọn hắn cũng không coi trọng Tiêu Mưa Phùn. Sơn Hải Điện bên này, Huyền Quy trưởng lão cũng là cười, cái này Tiêu Mưa Phùn cũng quá mù quáng đi, ý nghĩ là tốt, nhưng là lấy thực lực của nàng có thể khống chế phá diệt giao long. Hắn lắc đầu, hắn nhưng không tin, mang theo long tộc khí tức mà lại mang theo phá diệt lực lượng, vô cùng khó mà khống chế, nếu như muốn mạnh mẽ khống chế rất có thể sẽ thụ thương, thậm chí vẫn lạc. Những trưởng lão khác cũng là lắc đầu thở dài, liền ngay cả Khói La trưởng lão cũng là nhíu mày, thật không có hy vọng sao? Đến là ngồi tại mây trắng phía trên, Nhược Trần trưởng lão khóe miệng mang theo một vòng tiếu dung, muốn động thủ sao? Xem ra muốn sử xuất bản lĩnh thật sự sao? Tiểu gia hỏa, để ta nhìn ngươi chân thực thực lực đi. Hắn nhìn về phía Lâm Hiên, mang theo chờ mong. Trên quảng trường cái khác ngự thú sư cũng tương tự phát hiện. Tiêu Ngọc quát lạnh một tiếng, cái này Tiêu Mưa Phùn thật là quá ngớ ngẩn. Lần này nàng thắng định, nàng sẽ hướng gia tộc chứng minh, nàng mới là mạnh nhất. Thanh Thần nhìn về phía một màn này đồng dạng cười lạnh, hắn không để ý đến, mà là tiếp tục chọn lựa yêu thú. Tiêu Mưa Phùn đi tới hít sâu một hơi, đối bên cạnh Lâm Hiên nói, muốn chuẩn bị ra động. Lâm Hiên gật gật đầu, đồng dạng cũng là đi theo. Phía trước, ở trên bầu trời phá diệt giao long, một đôi tròng mắt cúi nhìn phía dưới, khi hắn nhìn thấy hai nhân loại cũng dám hướng phía hắn đến thời điểm, lập tức biến giận, rít lên một tiếng, thanh âm rung động 9 tầng trời. Tất cả mọi người cảm giác khí huyết quay cuồng, phảng phất thân thể muốn nứt mở, thật đáng sợ, thật muốn đối dạng này yêu thú động thủ sao? Đây tuyệt đối chọc giận phá diệt giao long. Bên cạnh giao long, long chảo ló ra bắt hướng phía dưới, như là một tòa thái cổ ma sơn, liền xem như thánh vương trung kỳ người, cũng sẽ nháy mắt hóa thành mưa máu. Không tốt, Tiêu tộc người đổi sắc mặt, tam trưởng lão nói, mặc dù phá diệt giao long vừa mới đột phá trở thành thánh vương trung kỳ, nhưng là huyết mạch cùng pháp tắc quá không bình thường. So với bình thường thánh vương trung kỳ yêu thú phải cường đại quá nhiều. Mưa Phùn gặp nguy hiểm, tất cả mọi người là ý nghĩ này. Tiêu Mưa Phùn sắc mặt tái nhợt, nàng cảm nhận được áp lực cực lớn, giờ phút này hắn đánh ra pháp tắc tiến hành ngăn cản, hình thành kết giới, phía trên nháy mắt liền xuất hiện rất nhiều vết rách. Lâm công tử dựa vào ngươi, nàng là ngăn cản không nổi, chỉ có thể dựa vào Lâm Hiên. Yên tâm, giao cho ta. Lâm Hiên đi ra, nhìn qua kia lăng không mà hàng long chảo, một chưởng liền vỗ ra, oanh, toàn bộ bầu trời bị đánh nát. Lực lượng kinh khủng, gào thét tứ phương, to lớn long chảo ngược lại lui ra ngoài, phá diệt giao long phát ra phẫn nộ giống lên một tiếng. Giờ khắc này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, một quyền, vậy mà đánh lui phá diệt giao long, cái này là sức mạnh cỡ nào? Không ít gia tộc cường giả đều đứng lên, mắt mang rung động. Tiêu tộc bên này người đồng dạng chấn kinh, tam trưởng lão hít vào khí lạnh, vậy mà ngăn trở sao? Đại bá nghiến răng nghiến lợi, đáng ghét, hắn phát hiện sai, từ đầu đến cuối, hắn xem nhẹ người trẻ tuổi này. Vậy mà ủng có như thế sức mạnh đáng sợ, lại có thể ngăn trở phá diệt giao long một kích, cứ như vậy đối phương thật sự có cơ hội. Thất trưởng lão cười, không hổ là nữ nhi của hắn, ánh mắt quả nhiên thật tốt. Thanh tộc người cũng là nhiều tiếng hô kinh ngạc, người này là ai, hắn lai lịch ra sao, nhanh đi dò xét. Tộc trưởng ánh mắt lấp lóe, khó trách Tiêu Mưa Phùn trước đó dám phản kháng, nguyên lai là tìm một cái luyện thể cao thủ. Bất quá rất nhanh hắn liền cười lạnh một tiếng, người trẻ tuổi này lợi hại hơn nữa lại như thế nào, có thể cùng phá diệt giao long chống lại như thế nào? Đủ khống chế ở đầu này giao long sao? Hắn cũng không cho rằng như vậy, coi như bị trấn áp cũng không có khả năng bị khống chế, cho nên cùng bọn hắn so chênh lệch quá xa. Ha ha, không đủ gây sợ, những này thanh tộc cường giả, cười ngồi xuống, nhưng mà nháy mắt sau đó, bọn hắn lại nhảy dựng lên, nụ cười trên mặt cứng đờ, từng cái cực kỳ chấn động. Phía dưới, Lâm Hiên tại đắc thủ về sau, xuất thủ lần nữa, bàn tay nắm tay, một quyền thẳng hướng phá diệt giao long, đem kia thân thể cao lớn, trực tiếp đánh bay, trên bầu trời có long huyết, nhỏ giọt xuống, chương 4585, tuyệt đối áp chế, hắn vậy mà đả thương phá diệt giao long, vô số người hoảng sợ, bọn hắn thật không thể tin được, chống lại cùng đả thương thế nhưng là hai loại khái niệm. Phá diệt giao long thể phách cỡ nào cường hãn, đối phương lại có thể phá vỡ phòng ngự. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thực lực của người này, so với bọn hắn trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều, thanh tộc người mắt trợn tròn, Sơn Hải Điện những trưởng lão kia cũng là kinh ngạc đến ngây người. Đây quả thật là một cái ẩn tàng cao thủ, khó trách Nhược Trần trưởng lão coi trọng như vậy đối phương. Đừng nói là bọn hắn, liền ngay cả Tiêu Mưa Phùn cũng là giật nảy mình, nàng biết Lâm Hiên lợi hại, không nghĩ tới lợi hại như vậy, liền phá diệt mặt giao long đều bị đả thương sao? Nghĩ tới đây, nàng hít sâu một hơi, trong mắt hiện hiện một vòng quang mang, quá tốt, nếu như vậy, cơ hội của nàng sẽ lớn hơn rất nhiều. Hậu phương, Tiêu Mây Sách làm người quan chiến, nhìn thấy một màn này, trực tiếp kinh ngạc đến ngây người a, cái này là sức mạnh cỡ nào, nàng trước đó vậy mà xem thường dạng này người, nghĩ tới đây, nàng cảm giác mình mặt đều đỏ, nàng có tư cách gì nhỏ nhìn đối phương. Đột nhiên nàng nhớ tới trước đó khảo thí đối phương thời điểm, đối phương chỉ bắt lấy 3 con yêu thú, Tiêu Giao công tử đây là bắt lấy 10 con yêu thú. Hắn hiện tại vô cùng hoài nghi, đối bên cạnh Tiêu Diêu vẫn nói, trước đó khảo thí, là ngươi âm thầm ra tay đi. Tiêu Giao công tử sớm đã bị Lâm Hiên khống chế, cho nên giờ phút này thành thật trả lời, không sai, kia 10 con yêu thú không phải ta bắt, là Lâm công tử bắt lấy. Quả nhiên, Tiêu Mây Thư thở dài một tiếng, nàng làm sao ngốc như vậy, không có phát hiện đâu, nếu như hắn phát hiện đối với đối phương tốt một chút, đối phương có thể hay không liền lưu ở bên cạnh hắn rồi. Bởi như vậy, nàng cũng có thể tham gia cửa thứ ba, nghĩ tới đây, nàng vô cùng thất vọng cùng hối hận, trừ nàng bên ngoài, những người khác cũng là kinh ngạc đến ngây người, thanh tộc người không thể tin được. Đây chính là Tiêu Mưa Phùn át chủ bài sao? Bọn hắn đều có chút khẩn trương. Thanh tộc tộc trưởng lạnh giọng nói, yên tâm, hắn mạnh hơn cũng tuyệt đối không phải thần nhi đối thủ. Chờ xem, thần tai bước lên đỉnh cao, nhất định phải đem bọn hắn trấn áp, đem bọn hắn toàn bộ đưa xuống địa ngục. Không được, có dạng này trợ thủ, xung kích trước 10 tuyệt đối không có vấn đề. Khói La trưởng lão cười, Huyền Quy trưởng lão lại là hư lạnh, thì tính sao, mạnh hơn hắn cũng không sánh bằng đồ đệ của ta, ngươi thiếu phách lối. Khói La trưởng lão cắn răng, trong lòng nàng cầu nguyện, hy vọng Tiêu Mưa Phùn có thể đủ thắng quá thanh thần, đem đối phương hung hăng dẫm tại dưới chân. Nàng cẩn thận hướng phía trước nhìn lại, Lâm Hiên đại khai đại hợp, quét ngang hết thảy, kia phá diệt giao long bay ngược, bị triệt để trấn áp, căn bản là không có cách phản kháng. Tiêu Mưa Phùn phóng tới tiến đến, tranh thủ thời gian dùng huyễn âm khúc tiến hành khống chế, nhanh như vậy liền trấn áp, Huyền Quy trưởng lão không thể tin được. Khói La trưởng lão khóe miệng lại là giơ lên một vòng tiếu dung, bất quá ngay lúc này lại có người nói, mau nhìn, cô nhạc viện tựa hồ muốn thành công. Mọi người kinh ngạc, nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cô nhạc đứng ở trong hư không, cường đại lực lượng linh hồn quét ngang hết thảy. Tại hắn phía trước có một con toàn thân thiêu đốt hỏa diễm mãnh hổ, đây là dị hổ, vô cùng khủng bố, mà giờ khắc này lại tựa hồ như không chịu nổi kia cỗ kỳ mạnh linh hồn áp lực. Không có khả năng, Huyền Quy trưởng lão kinh hô, vầng trăng cô độc tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy? Tại cửa thứ hai thời điểm, là đồ đệ của hắn cái thứ nhất hoàn thành, chẳng lẽ vầng trăng cô độc còn che giấu thực lực? Một cái khác trưởng lão nói, cô nhạc nói thế nào cũng là ba hồn ngự thú sư, lá bài tẩy của hắn, nhưng không chỉ chừng này, những trưởng lão kia cẩn thận quan sát, sau đó chấn động vô cùng, ta làm sao từ trên người hắn cảm nhận được hai chủng linh hồn lực lượng, đây là có chuyện gì? Không ít người rung động, liền ngay cả môn phái khác những cao thủ kia cũng cảm ứng được, từng cái kinh ngạc. Lúc này Nhược Trần trưởng lão nói đến, các ngươi cảm ứng không sai, hắn có được song hồn. Một người có được song hồn sao? Khó trách hắn không cần trợ thủ, Sơn Hải Điện người đều kinh ngạc đến ngây người, đây là sao mà thưa thớt, thiên tài vậy mà có được song hồn, đối phương linh hồn lực so với bình thường người phải cường đại nhiều lắm, khó trách đối phương còn trẻ như vậy liền trở thành ba hồn ngự thú sư, đây mới là đối phương chân chính át chủ bài, song hồn lực lượng mới ra, ai là đối phương địch thủ? Ngay lúc này, những địa phương khác cũng truyền tới gầm rú thanh âm, nguyên lai là Mộc Đón Gió. Mộc Đón Gió giờ phút này cũng là bật hết hỏa lực, ở trên người hắn xuất hiện cổ lão thanh âm, phảng phất vượt qua thái cổ thời không mà đến, trong tay hắn có một mặt màu đen trống, không ngừng sao động, mang theo lực lượng trấn áp hết thảy. Tại hắn phía trước đầu kia kim cương vượn cũng là không ngừng lắc lư, xem ra không bao lâu liền sẽ bị triệt để thần phục. Tất cả mọi người đang thi triển lực lượng, không người nào dám buông lỏng, Thanh Trần đứng trước mặt một con yêu thú, toàn thân mang theo đáng sợ phù văn, cái này gọi là cự ma giống, vô cùng khủng bố, lực lượng to lớn chứ danh. Giờ phút này cự ma giống con mắt xuất hiện điên cuồng thần sắc, linh hồn của hắn nhận đao phong xung kích. Ngay lúc này, cự ma giống ngửa mặt lên trời gào thét, lực lượng chấn động thiên địa, không ít người bị đánh bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, chạy mau, yêu thú muốn nổi giận a, trước đó liền xuất hiện qua cảnh tượng như vậy, bây giờ lại muốn xuất hiện sao? Mọi người chấn kinh, chẳng lẽ Thanh Thần muốn thất bại rồi? Tất cả mọi người khẩn trương lên, bất quá rất nhanh, bọn hắn phát hiện cũng không phải là, Thanh Thần trong mắt xuất hiện lưỡi đao phảng phất thực chất hóa, xuyên thủng thiên địa, lực lượng kinh khủng, khiến cho cự ma giống căn bản là không có cách chịu đựng, cho nên mới sẽ trở nên điên cuồng. Bất quá tại cái này điên cuồng công kích về sau, cự ma giống trong mắt cũng xuất hiện thanh sắc quang mang. Hắn triệt để bị thu phục. Oanh, cự ma giống đi tới Thanh Thần trước mặt, quỳ trên mặt đất, Thanh Thần thân hình thoát một cái, trực tiếp đứng tại cự ma giống trên thân, vung tay lên, cự ma tượng đứng lên, ngửa mặt lên trời gào thét, lực lượng kinh khủng, làm cho tất cả mọi người khí huyết đều nhanh ngưng kết, quá mạnh, mạnh đến không hợp thói thường. Cô nhạc cũng là thành công, kia dị hổ dưới chân hắn, rít lên một tiếng, cửu thiên hỏa diễm đều đang thiêu đốt. Tại hắn về sau, Mộc Linh Gió, Cuối Thu, đồng dạng thành công, bọn hắn đều đứng tại yêu thú phía trên, một cái kim cương vượn, xé nát cửu thiên, một cái khác là hải ma, chung quanh có vô tận biển cả, sâu không thấy đáy, bốn đại cao thủ, khống chế tứ đại yêu thú, điên cuồng gào thét, chấn động cửu tiêu, đến mức chung quanh những cái kia nhân khí máu bất ổn. Không ít người đều thổ huyết bay rớt ra ngoài, đáng chết, ngươi làm gì, có người gầm thét, nhưng mà, Thanh Thần lại là lạnh hừ một tiếng. Làm gì, đương nhiên là thanh quét rác, các ngươi không có tư cách cùng ta đứng tại một khối. Nói xong, hắn tiếp tục thôi động, chung quanh những người kia sắc mặt tái nhợt quá, đáng ghét, không có nghĩ tới tên này vậy mà phách lối như vậy. Tiêu tộc người cũng là khẩn trương, ngay lúc này, đại bá rít lên một tiếng, đứng lên, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Tại âm thanh này xung kích phía dưới, Tiêu Ngọc cũng là thổ huyết ngược lại lui ra ngoài, phía trước yêu thú lập tức giận, một bàn tay đánh tới, đem Tiêu Ngọc đánh bay, Tiêu Ngọc sắc mặt trở nên khó coi. Thanh tộc người gào thét, đáng ghét, các trưởng lão khác cũng là thở dài một tiếng, Tiêu Ngọc cũng bại sao, như vậy bọn hắn Tiêu tộc, chỉ còn lại có Tiêu Mưa Phùn, ngàn vạn không thể lạc bại. Chương 4586, Tiêu tộc quyết định, giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều đặt ở Tiêu Mưa Phùn thân, Tiêu Mưa Phùn sắc mặt cũng là trở nên tái nhợt, phía trước phá diệt giao long, phát động công kích mãnh liệt, tựa hồ muốn nhân cơ hội phá phong mà ra, Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, còn muốn đột phá, cho ta trấn áp, hắn bước ra một bước. Thanh âm, gào thét, vậy mà phát ra long chi âm thanh, vang vọng cửu thiên thập địa, giờ khắc này, phá diệt giao long trực tiếp phủ phục tại địa, chung quanh những cái kia yêu thú, cũng là hạ không ngừng lui lại, thân thể lay động, vạn thú cùng vang lên, phảng phất đang chiều bái quân vương, chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, tiểu tử này, có được long tộc huyết mạch sao, vừa rồi, kia rốt cuộc là thế nào cái tình huống, Sơn Hải Điện người, kinh nghi bất định, thanh tộc người cũng là rung động, cao thủ khác đồng dạng chấn kinh. Lâm Hiên không có chút nào để ý tới những người này. Hắn lần này vận dụng linh hồn lực, ánh mắt áp chế, hình thành một bàn tay lớn vàng óng, trực tiếp đè lại đối phương linh hồn, không ngừng ma diệt, phá diệt giao long nguyên bản hoảng sợ, giờ phút này càng là gào thét, hắn không còn có bất luận cái gì phản kháng. Mưa Phùn, nhanh lên một chút, Mưa Phùn gật gật đầu, bắt lấy cơ hội này, nhanh chóng xuất thủ, phá diệt giao long, còn muốn ngăn cản, lúc này, hắn phảng phất nhìn thấy một đôi con mắt vàng kim tại nhìn xuống hắn. Nếu như hắn dám phản kháng, linh hồn của hắn sẽ nháy mắt xé nát hóa thành mảnh vỡ, hắn cũng không dám phản kháng nữa, ngoan ngoãn thần phục, thu phục sao? Chung quanh những người kia rung động, không thể tin được, tại trước đó không ai xem trọng đối phương, thế nhưng là không nghĩ tới, Tiêu Mưa Phùn vậy mà thật thành công. Đương nhiên, bọn hắn biết, cái này nó có rất lớn một bộ phận đều là do ở Lâm Hiên công lao. Lâm Hiên thể phách quá mạnh, trực tiếp đánh phá diệt giao long sụp đổ, quá tốt, Tiêu Mưa Phùn reo hò, mà Tiêu Ngọc một gương mặt tái nhợt không, đối phương thành công sao? Nàng đã thất bại, trước đó nàng còn dõng dạc, cho rằng thực lực của nàng đã siêu việt đối phương, nhưng bây giờ thì sao? Nàng lại phát hiện, thật rất buồn cười, đối phương thành công thu phục phá diệt giao long, hoàn toàn vượt qua nàng. Nàng cúi đầu, cảm giác không mặt mũi lại đối mặt mọi người. Tiêu tộc người đồng dạng kinh ngạc, những trưởng lão kia reo hò, mà đại bá cắn răng, đáng ghét, hắn thực tế không thể tin được, hiện tại hy vọng duy nhất của hắn ký thác vào Thanh Thần công tử thân. Hy vọng Thanh Thần công tử có thể hào hào thu thập hai người kia. Nhìn thấy Tiêu Mưa Phùn thành công thu phục phá diệt giao long, Thanh Thần cũng là sắc mặt âm lãnh, đáng ghét, cái này đã nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn không thể chịu đựng được, không nguyện ý chờ đợi thêm nữa. Oanh, hắn thôi động cự ma tượng, hoành tỏa ra bốn phía, đồng thời băng lãnh thanh âm vang lên, ta nghĩ không dùng đợi thêm, hiện tại là thời điểm có thể bắt đầu. Cái gì? Hiện tại bắt đầu sao? Xung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người á. Các nàng có còn không có thu phục yêu thú đâu, hiện tại làm sao bắt đầu? Vầng trăng cô độc gật gật đầu, xác thực không cần thiết, chờ đợi, ta nghĩ thứ nhất, hẳn là sẽ tại mấy người chúng ta ở giữa sinh ra. Hay là trước quyết đấu đi, mặc dù còn có một số người không có chơi thành, nhưng là những người kia căn bản uy hiếp không được bọn hắn. Đối với bọn hắn thứ tự, không cách nào sinh ra ảnh hưởng, bọn hắn muốn xuất trước quyết định ra thứ nhất, dù sao mỗi người đều muốn lấy được sinh tử ấn, ta cũng đang có ý này. Mộc Linh Phong đứng tại Kim Cương Vượn Chi, gật gật đầu, một bên khác, Cuối Thu cũng là nói đến, vậy bắt đầu đi, nàng dưới chân hải ma, rít lên một tiếng, vô tận nước biển lan tràn bát phương, muốn bắt đầu sao, chung quanh người quan chiến cũng là khẩn trương lên, chiến đấu sau cùng muốn bắt đầu, thứ nhất sẽ tại mấy người này ở giữa sinh ra, đương nhiên, bọn hắn là đem Tiêu Mưa Phùn bài trừ bên ngoài, bởi vì bọn hắn cảm giác Tiêu Mưa Phùn tính khống chế giao long, cũng không có khả năng lấy được thứ nhất, giữa các ngươi trước tiên có thể chiến đấu, ta trước giải quyết một người. Thanh Thần quay người, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú về phía Tiêu Mưa Phùn. Không nghĩ tới ngươi có thể đi đến một bước này, thực tế là để ta ngoài ý muốn. Bất quá, cái này một chạm có thể kết thúc, ta sẽ đích thân đưa ngươi đánh bại, sau đó kết thúc về sau, ta sẽ cưới ngươi, về phần bên cạnh ngươi tiểu tử này, hôm nay ta sẽ để cho hắn vĩnh viễn lưu tại nơi này. Hắn không cần thiết lại sống sót. Tất cả mọi người kinh ngạc, không nghĩ tới Thanh Thần chạm thứ nhất, lại muốn đối Tiêu Mưa Phùn. Không, Tiêu tộc người đầy mặt tuyệt vọng, nguyên bản bọn hắn không kích động. Bởi vì chiếu tình huống này đến nói, Tiêu Mưa Phùn tiến không được trước ba, nhưng là hạng năm là khẳng định, bởi vì còn lại mấy cái bên kia người, không ai có thể uy hiếp được phá diệt giao long, nhưng là bây giờ, muốn sớm đánh bại Tiêu Mưa Phùn, như vậy đừng nói hạng năm, ngay cả 10 hạng đầu đều không nhất định có cơ hội. Nếu như bỏ qua lần này, bọn hắn Tiêu tộc tổn thất thật đúng là thảm trọng. Nghĩ tới đây, Tiêu tộc tộc trưởng trực tiếp đứng lên lạnh giọng nói, Thanh Thần công tử bớt giận, chuyện này cùng Mưa Phùn không quan hệ, đều là tiểu tử này. Tiểu tử này vô cùng đáng ghét, đắc tội Thanh Thần công tử, hy vọng công tử giết tiểu tử này, bỏ qua Mưa Phùn, dù sao chúng ta song phương vẫn là phải liên hôn. Cái này vừa nói, Tiêu tộc những người kia cũng là trầm mặc, có hai cái trưởng lão trực tiếp đứng lên, lần này đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, bọn hắn đi theo sát nút Tiêu tộc tộc trưởng, nói, đúng, không sai, hy vọng Thanh tộc không muốn cùng chúng ta khai chiến, giết kia tiểu tử, hẳn là có thể lắng lại các ngươi lửa giận đi. Những người khác tất cả đều là trầm mặc, bởi vì bọn hắn biết Tiêu Mưa Phùn có thể có hiện tại thành, hoàn toàn là bởi vì Lâm Hiên, bọn hắn hiện tại muốn từ bỏ Lâm Hiên sao? Nói thật, một số người là không có ý tứ, như ba tấm lão, hung hăng lắc đầu thở dài, hắn không có cách nào cùng tộc trưởng chống lại, nhưng là cũng sẽ không ủng hộ. Thất trưởng lão thì là đứng lên, cắn răng, người thật đúng là hèn hạ a, năm đó dùng thủ đoạn hèn hạ đạt được vị trí tộc trưởng. Hiện tại ngươi lại muốn trước mặt người trong thiên hạ, ném Tiêu tộc mặt sao? Mưa Phùn có thể có hiện tại thành, hoàn toàn là bởi vì thiếu niên kia. Kết quả bây giờ muốn giết hắn, ngươi để người trong thiên hạ nhìn chúng ta như thế nào? Chúng ta Tiêu tộc đều là người vong ân phụ nghĩa sao? Quá tốt, đánh lên, đại bá cười lạnh, tốt nhất đồng quy vu tận, dạng này hắn có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tiêu tộc tộc trưởng lạnh giọng nói, thất trưởng lão, ai bảo lời của ngươi nói? Tiêu tộc, ta quyết định, ngươi xác định sao? Ta nghĩ Mưa Phùn sẽ không là vong ân người, nếu như ngươi khăng khăng cứ như vậy, vậy ta cùng Mưa Phùn, từ giờ trở đi lui cách Tiêu tộc, trận này thi đấu thành tích cùng các ngươi Tiêu tộc cũng không quan hệ. Thất trưởng lão cắn răng nói, phía dưới Tiêu Mưa Phùn nghe tới tin tức này về sau, cũng là sắc mặt tái nhợt, những gia tộc này người vậy mà từ bỏ Lâm Hiên sao? Thật sự là quá làm lòng người rét lạnh, nghe tới nàng mẫu thân, nàng cũng là nói, không sai a, các ngươi muốn khăng khăng dạng này, vậy ta nguyện ý rời khỏi Tiêu tộc, lớn mật, phản ngươi. Tiêu tộc tộc trưởng quát lạnh một tiếng, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Gia tộc hoa bao nhiêu tài nguyên bồi dưỡng ngươi, ngươi bây giờ lại nói không thuộc về Tiêu tộc, nói đùa. Hắn trở nên không giữ tợn, sau khi trở về, xem ta như thế nào dùng ra quy xử trí ngươi. Chương 4587, phá diệt một đao, chung quanh những cái kia gia tộc môn phái cũng là nghị luận ầm ĩ. Lâm Hiên lại là cười, Tiêu tộc tộc trưởng đúng không? Hắn nhìn về phía đối phương, ta nghĩ, ngươi tộc trưởng này, cũng làm đến cùng a. Tiêu tộc, là thời điểm đổi một cái anh minh người, đến làm tộc trưởng, tiểu tử, ngươi đây là đang khiêu khích ta sao? Tiêu tộc tộc trưởng con ngươi đột nhiên rụt lại, đối phương cũng dám uy hiếp hắn. Còn muốn đổi hắn tộc trưởng vị trí, còn lại mấy cái bên kia người cũng là kinh ngạc, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cười lạnh, thiếu niên này đầu óc nước vào sao, coi như đối phương mạnh hơn, có thể cùng bọn hắn một cái gia tộc chống lại không thành. Tiêu tộc trưởng nghiến răng nghiến lợi, hận không thể giết Lâm Hiên, sau một khắc, hắn nhìn về phía Thanh Thần công tử nói, Thanh Thần công tử, còn xin xuất thủ tru sát tiểu tử này, ta cam đoan, tranh tài vừa kết thúc, chúng ta song phương sẽ lập tức liên hôn. Lâm Hiên hừ lạnh, muốn giết ta? Tên phế vật này còn chưa có tư cách, còn có, ta nói ngươi tộc trưởng chi vị, đến cùng, hưởng thụ sau cùng thời gian đi. Lâm Hiên không để ý đến đối phương quay đầu đi, nhìn về phía thì thầm nói, động thủ đi, lần này đưa ngươi đưa lên vinh diệu nhất thứ tự. Lâm Hiên triệt để giận, hắn không nghĩ tới Tiêu tộc tộc trưởng vậy mà như thế để người thất vọng đau khổ. Hắn hiện tại chẳng những là giúp mưa phùn, hay là tại giúp Tiêu tộc, thế nhưng là đối phương vậy mà muốn giết hắn. Đã dạng này hắn không cần thiết lưu thủ, dù sao lần này hắn cũng là đến giúp Tiêu Mục, còn muốn giúp mưa phùn trở thành thiếu tộc trưởng. Đã dạng này trực tiếp đem tộc trưởng cũng cho đổi đi, để Tiêu Mục một lần nữa trở về Tiêu tộc, trở thành tộc trưởng, đây là lựa chọn tốt nhất. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, tiếp cận thanh thần, liền lấy ngươi tới khai đao đi. Trong mắt của hắn bộc phát ra lạnh thấu xương quang huy. Thanh thần cười lạnh, dám đối ta phóng thích sát ý, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Hắn thúc động cự ma giống, cự ma giống trong mắt bộc phát khí tức kinh khủng, hướng phía trước đi tới. Phá Diệt Giao Long cũng là đứng lên, ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh khủng bố cùng lực lượng rung động chín tầng trời, phảng phất đều muốn vỡ ra. Tất cả mọi người khẩn trương lên, lần này một trận long tranh hổ đấu, bất quá kết quả cuối cùng khẳng định là Tần Thần công tử chiến thắng. Ra tay đi, Thanh Thần công tử trong mắt nở rộ quang huy, khống chế cự ma tượng phóng tới phía trước. Đừng nhìn cự ma giống hình thể khổng lồ, nhưng tốc độ cũng là nhanh đến mức cực hạn, phảng phất một tòa thái cổ ma sơn lăng không mà hàng, sức mạnh đáng sợ để chung quanh đại địa không ngừng sụp ra. Trên quảng trường người rối rít lui lại, cái khác yêu thú cũng là tránh ra. Còn tốt tại quảng trường cũng đủ lớn, cho nên nặng người mới có thể đủ nhiều mờ. Tiêu Mưa Phùn tự nhiên cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Nói thật, đối phương tại khống chế yêu thú bên trên cũng mạnh mẽ hơn hắn. Một trận chiến này, có thể nói không là rất lớn, bất quá còn tốt nàng có được Lâm Hiên. Lâm Hiên cũng là nói đến, Mưa Phùn, xuất ra ngươi toàn bộ lực lượng, tiến hành khống chế, còn lại giao cho ta. Lâm Hiên trong mắt cũng hiển hiện lăng liệt ánh sáng màu vàng óng. Lần này hắn muốn cùng Tiêu Mưa Phùn cùng nhau trưởng khống. Phá Diệt Giao Long phát ra thanh âm đáng sợ, sau đó vọt tới, trên thân Phá Diệt khí tức phối hợp, long trảo không ngừng huy động, cả hai một nháy mắt biến giao phong, thiên băng địa liệt, oanh, cự ma tượng hình thể quá to lớn, so Phá Diệt Giao Long phải lớn hơn nhiều, một nháy mắt liền đem Phá Diệt Giao Long cho đánh bay ra ngoài. Quá tốt, Thanh tộc người cười, quả nhiên song phương chênh lệch vô cùng lớn, nhưng mà kết quả lại làm cho người chấn kinh, cự ma giống điên cuồng gào thét, ở trên người hắn xuất hiện một vết thương, thánh huyết rơi xuống, làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Một kích, cự ma giống liền tụ thương sao? Thật là quá bất khả tư nghị, cái này Phá Mặt Giao Long có lợi hại như vậy? Không đúng, Sơn Hải Điện người lắc đầu, mặc dù Phá Diệt Giao huyết mạch của rồng phẩm cấp cường đại, nhưng là vừa vặn trở thành Thánh Vương trung kỳ, tại tu vi bên trên so cự ma giống yếu rất nhiều. Song phương giao thủ cũng là thế lực ngang nhau, không có khả năng một nháy mắt liền làm bị thương cự ma giống. Hẳn là khống chế yêu thú người thực lực cường đại, là Tiêu Mưa Phùn sao? Bọn hắn nhưng không cho là như vậy, tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Hiên. Người thanh niên này, không nhưng có siêu cường thể phách, chỉ sợ cũng có được cường đại linh hồn, tại khống chế yêu thú bên trên, tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Nhược Trần trưởng lão, nhìn qua một màn này, khóe miệng giơ lên tiếu dung, rất tốt, rốt cục muốn bắt đầu. Thanh thần sắc mặt trở nên khó coi, trước đó hắn lời thề son sắt cho rằng có thể nhẹ nhõm xử lý đối phương. Nhưng là bây giờ, vừa lên đến hiệp một hắn cự ma giống liền bị thương. Đây quả thực là hung hăng đánh hắn mặt, đáng ghét, trong mắt lưỡi đao chi nhãn bộc phát, hắn không ngừng thôi động, linh hồn nổi lên cự ma, ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân phù văn lấp lóe, khép lại vết thương, sau đó lần nữa liền xông ra ngoài. Một bên khác, Phá Diệt Giao Long cũng là giết ra, cả hai lần nữa lớn đánh nhau, mỗi một lần quyết đấu, để mọi người kinh hô, yêu thú này, so với cùng giai nhân loại phải cường đại nhiều lắm, sức mạnh đáng sợ cùng khí tức hủy diệt, tràn ngập tại toàn bộ trên quảng trường, chung quanh những cái kia yêu thú, cũng là từng cái gào thét, cự ma hướng thực lực cường đại, thanh thần cũng không phải kẻ yếu. Cho nên chém giết bên trong, Phá Diệt Giao Long cũng là bị thương, trên thân xuất hiện một vết nứt, ngay cả xương cốt đều nhìn ra, dòng máu nhuộm đỏ thân thể của hắn, bất quá hắn một đôi mắt, nở rộ lăng liệt quang huy, hắn giờ phút này, là bị khống chế, không lại bởi vì đau đớn cùng thụ thương mà lui về phía sau. Ngược lại càng thêm mãnh liệt xung kích, không chỉ như thế, hắn một chút thần thông cũng là thi triển đến xuất thần nhập hóa. Tỉ như phá diệt chi khí, thậm chí ở trên người hắn vảy rồng, hóa thành một thanh phá diệt đao. Lăng không chém xuống, mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng, một đao này thật là thật đáng sợ, phảng phất tuyệt thế đao thánh, thi triển đi ra, cự ma tượng toàn lực ngăn cản, thế nhưng là còn là bị bổ bay ra ngoài, thân thể vỡ ra, toàn bộ thiên địa cũng bị một đao này chém thành hai khúc. Chung quanh những người kia rung động, Sơn Hải Điện những trưởng lão kia đứng lên, kinh hô nói, đây là huyết mạch thần thông, không nghĩ tới cái này Phá Diệt Giao Long, vậy mà lợi hại như vậy. Nhược Trần trưởng lão lại là cười nói, không đúng, dưới tình huống bình thường Phá Diệt Giao Long đánh không lại cự ma tượng, hẳn là ngự thú sư lợi hại. Những người kia kinh ngạc đến ngây người, làm sao có thể, bọn hắn Thanh Thần công tử, vậy mà đánh bất qua đối phương. bọn hắn phảng phất giống như nằm mơ. Tiêu Tộc tộc trưởng cũng là sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy lên, đây chính là hắn muốn giết người sao? Đáng ghét, vậy mà so Thanh Thần công tử còn muốn lợi hại hơn. Sớm biết dạng này, hắn liền lôi kéo đối phương, thế nhưng là hiện tại nói cái gì đã muộn, nhất định phải xử lý đối phương, bằng không, để Tiêu Mưa Phun lấy được thành tích tốt, như vậy hắn liền thật nguy hiểm, dù sao hắn chống lại bất quá Sơn Hải Điện, Thanh Thần cũng là sửng sốt, đây cũng không phải là đánh mặt, cái này khiến tự tin của hắn đều cảm nhận được nguy cơ. Hắn vậy mà thua với đối phương, đáng ghét, hắn không thể chịu đựng được, lưỡi đao chi nhãn ngưng tụ, thôi động cự ma giống gào thét, vỡ ra thân thể dung hợp, cái này cự ma tượng, thế nhưng là Thánh Vương trung kỳ, tự nhiên sẽ không một đao mất mạng, bất quá vẫn là bị thương, đáng chết, xuất ra huyết mạch của ngươi thần thông, giết hắn cho ta, Thanh Thần ra lệnh, chương 4588, bí mật, tuyệt cảnh, cự ma giống cũng là ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể của hắn lần nữa biến hóa, đi thành nửa người nửa tượng, nắm đấm huy động, có thể trấn áp địa ngục, cự ma thần tượng quyền, thế nhưng là huyết mạch của hắn thần thông vô cùng cường đại, lực lượng kia đủ để khai thiên liệt địa, kinh khủng nắm đấm, từ trên trời giáng xuống, quét ngang cửu thiên, thẳng hướng Phá Diệt Giao Long. Phá Diệt Giao Long nháy mắt bị nắm đấm này bao phủ, thân thể của hắn thu nhỏ tựa như tia chớp, không ngừng lay động, ở trên người hắn có phá diệt khí tức hiển hiện, sau đó hắn bay qua quyền ảnh, lần nữa đi tới cự ma hướng bên người, cả thân thể phảng phất hóa thành một thanh phá ma đao, lần nữa mở ra đối phương thân thể, yêu huyết tràn ngập, sau đó Giao Long nhanh chóng lui lại, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi trong nháy mắt hoàn thành. Khi mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện cự ma tượng bị thương lần nữa, vô số người xôn xao, thật là lợi hại khống chế thủ đoạn, cái này Tiêu Mưa Phun trước đó vậy mà ẩn tàng sâu như vậy. Đây là đỉnh cấp ngự thú thiên tài, những cái nào ngự thú gia tộc người cũng là rung động. Nghị luận ầm ĩ, Sơn Hải Điện người đồng dạng kinh ngạc, xem ra bọn hắn thật là xem thường Tiêu Mưa Phun, quá tốt. Tiêu tộc bên này, Thất trưởng lão gieo hò, nữ nhi của nàng thiên phú tuyệt đối không thể nói. Tam trưởng lão thần sắc phức tạp, không biết là nên chúc mừng hay là nên nói cái gì. Mưa Phun đại bá thì là nghiến răng nghiến lợi, đáng ghét, này thiên phú tuyệt đối siêu việt nữ nhi của nàng, nhất định phải nghĩ biện pháp xử lý đối phương. Hắn nhìn về phía tộc trưởng, truyền âm nói chút cái gì. Tộc dài nhãn tình sáng lên, nhìn về phía Tiêu tộc đại bá, sau đó gật gật đầu. Sau một khắc, hắn đứng lên nói, Thanh Thần công tử, ta Tiêu tộc Huyễn Âm khúc là có sơ hở. Cái gì? Cái này vừa nói, tất cả mọi người sửng sốt, Tiêu tộc người cũng là biến sắc. Thất trưởng lão giận quát một tiếng, ngươi đây là muốn đem Tiêu tộc bí mật cũng cho hắn sao? Ngươi là Tiêu tộc tội nhân. Tam trưởng lão cũng là đứng lên nói, tộc trưởng, không thể a, ta Tiêu tộc sẽ có hủy diệt nguy cơ. Chung quanh những cái kia gia tộc môn phái người cũng là chấn kinh, bọn hắn không nghĩ tới Tiêu tộc tộc trưởng vậy mà điên, muốn đem gia tộc mình bí mật nói ra, chỉ là vì giết một người trẻ tuổi sao? Tiêu tộc đại bá đứng dậy nói, các ngươi yên tâm, tộc trưởng sẽ chỉ truyền âm cho Thanh Thần công tử một người, mà lại rất nhanh, hai nhà liền sẽ thông gia, Thanh Thần công tử cũng coi như là người một nhà, dạng này không coi là đem Tiêu tộc bí mật cho ngoại nhân, cho nên cũng liền không có ảnh hưởng gì. Tam trưởng lão lông mày thật chặt nhăn lại, thế nhưng là cũng không làm cũng không được nha. Thất trưởng lão xác thực rất trực tiếp, nàng hừ lạnh, nói bậy nói bạ, không nghĩ tới hai người kia như thế không muốn mặt. Tiêu tộc tộc trưởng xác thực nói đến, ta đã quyết định, mà lại Thanh Thần công tử không tính ngoại nhân, cho nên đây không tính là phá Tiêu tộc quy củ. Sau khi nói xong, hắn bắt đầu truyền âm, vô số nhân vọng lấy một màn này rung động, Sơn Hải Điện người cũng là nhíu mày, đây là Tiêu tộc chính mình sự tình, bọn hắn không cách nào đi quản. Thanh tộc người bên kia thì là khóe miệng giơ lên tiếu dung, ha ha, thật là quá tốt, nói cho Thanh Thần liền tương đương với nói cho bọn hắn toàn cả gia tộc. Nguyên bản còn đang suy nghĩ, coi như ngay cả cưới về sau muốn đối phó Tiêu tộc cũng rất phiền phức, hiện tại xem ra đơn giản nhiều, biết Huyễn Âm khúc bí mật lớn nhất, bọn hắn liền có thể nhanh chóng xử lý Tiêu tộc, đến lúc đó bọn hắn Thanh tộc lực lượng tuyệt đối sẽ tăng gấp đôi, thậm chí tăng gấp mấy lần. Nghĩ đến đây, những người này toàn bộ kích động lên. Tiêu Mưa Phun sắc mặt tái nhợt, đáng ghét nha, dạng này gia tộc thật là khiến người ta tuyệt vọng. Lâm Hiên cũng là thần sắc băng lãnh, xem ra hắn ý nghĩ là đúng, dạng này người không có tư cách làm tộc trưởng. Trong mắt của hắn hiển hiện lạnh thấu xương sát ý, đối diện Thanh Thần lại là nở nụ cười, rất tốt, hắn hiện tại đã biết Huyễn Âm khúc, dạng này hắn đối phó Tiêu Mưa Phun vậy coi như nhẹ nhõm đơn giản nhiều, chỉ cần nhằm vào Huyễn Âm khúc nhược điểm liền có thể. Tất cả thần thông đều có nhược điểm, đao phong của hắn chi nhãn cũng tương tự có, bất quá đây đều là gia tộc bí mật lớn nhất, ngoại nhân là sẽ không biết. Hiện tại nàng biết Tiêu tộc bí mật, trận chiến đấu này hắn thắng định. Giết, rít lên một tiếng, Thanh Thần giết ra, cự ma nghĩ điên cuồng xuất kích, Phá Diệt Giao Long lần nữa né tránh, nhưng mà lần này lại bị cự ma giống một quyền đánh bay ra ngoài. Trên thân xuất hiện vô tận vết rách, hơn phân nửa xương cốt đều bể nát, mọi người kinh hô, Xem ra Tiêu Mưa Phùn thật là bị châm đúng. Tiêu Mưa Phùn cũng là sắc mặt khó coi, khống chế phá diệt giao long, nhanh chóng khôi phục, lần nữa đánh ra phá diệt chi đao, nhưng mà lần này, phá diệt chi đao bị ngăn trở, sau đó giao long lại bị đánh bay ra ngoài, liền ngay cả Tiêu Mưa Phùn cũng là lui lại, khóe miệng nàng có máu tươi nhỏ xuống, sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng. Một kích này, chẳng những phá diệt giao long thụ thương, ngay cả nàng cũng là bị thương, linh hồn nhận xung kích, đáng ghét, thật đem huyễn ấn khúc cho đối phương, thế này còn đánh thế nào? Tiêu Mưa Phùn cảm nhận được tuyệt vọng, nguyên bản dưới cái nhìn của nàng hy vọng vô cùng lớn. Lần này tuyệt đối xung kích trước 10, thậm chí trước 5 cũng có thể, nhưng là bây giờ hết thảy đều không có. Nàng nhìn về phía Lâm Hiên, sắc mặt tái nhợt, Lâm công tử cô phụ ngươi, cảm tạ ngươi giúp ta nhiều như vậy. Lâm Hiên thần mời ngưng trọng, hắn nói, ngươi mệt mỏi, tiếp xuống giao cho ta. Ta sẽ giúp ngươi trừng phạt những người này. Ha ha, hai người các ngươi đều cho ta xuống địa ngục đi thôi. Thanh thần bên trong hiển hiện tiếp tục đáng sợ quang huy. Cự ma tượng ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể biến lớn, như vạn trượng cự nhân, lại là một quyền rơi xuống. Không, Tiêu tộc bên này, thất trưởng lão tuyệt vọng, đều nhanh ngất đi, bà tầm lão cũng là nhắm mắt lại, cái khác những trưởng lão kia cũng là thở dài, bọn hắn Tiêu tộc về sau, thật muốn rớt xuống ngàn trượng, mà lại lần này, thực lực tuyệt đối tổn hao nhiều. Tiêu tộc đại bá thì là cười lạnh, Tiêu tộc tộc trưởng cũng là trong mắt, mang theo băng lãnh, mặc dù lần này, gia tộc bị thương, có thể giết một thiên tài người, với hắn mà nói đầy đủ. Cứ như vậy, liền không ai có thể uy hiếp được hắn. Tiêu Mưa Phùn sáo ngọc, rơi trên mặt đất, nàng cảm nhận được linh hồn nhận toàn diện áp chế. Đối phương là nhằm vào huyễn âm khúc, đến phát ra, nàng bất lực ngăn cản. Phá diệt giao long cũng là gào thét một tiếng, thân thể rơi trên mặt đất, trên thân xuất hiện rất nhiều vết rách. Hết thảy đều kết thúc, Sơn Hải Điện, Huyền Quy trưởng lão cũng là thản nhiên nói. Khói La trưởng lão thì là hừ lạnh, người vậy mà thu dạng này người làm đồ đệ, còn thật là khiến người ta buồn cười. Huyền Quy trưởng lão không có phản bác, nói thật, hắn cũng cảm thấy chuyện này làm quá mức, bất quá sự tình đến một bước này, hắn cũng vô pháp nói cái gì. Oanh, ngay tại tất cả mọi người coi là cái này một chạm lúc kết thúc, một đạo long chi tiếng vang triệt cửu tiêu, phá diệt giao long nháy mắt bộc phát khí tức kinh khủng, thân thể của hắn trở nên to lớn, hóa thành mấy ngàn mét, như là bàn long giết ra ngoài, phá diệt lực lượng cùng đối phương nắm đấm oanh lại với nhau, kinh thiên động địa, phá diệt giao long lui lại, mà đối phương trên nắm tay cũng là xuất hiện vô tận vết rách. Làm sao có thể? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, sự tình lại còn sẽ xuất hiện chuyển cơ sao? Tiêu tộc người không thể tin được. Chương 4589, Tiêu Mục, ra sân, Thanh tộc người sửng sốt, liền ngay cả Sơn Hải Điện người cũng là rất là kinh ngạc. Tiêu Mưa Phùn mở mắt, nhìn lên trước mắt một màn này, kinh ngạc đến ngây người, chuyện gì xảy ra? Phá diệt giao long lại còn có lực phản kích, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về bên cạnh Lâm Hiên, cũng là rung động, là Lâm Hiên ra tay, giờ phút này Lâm Hiên trên thân, có được cực kỳ khủng bố linh hồn khí tức. Để bên trên nàng đều cảm thấy hoảng sợ, toàn bộ trang diện yên tĩnh rất lâu, mới bộc phát ra vô số tiếng kinh hô, trời xanh nha, ta nhìn thấy cái gì? Vậy mà sống sót, quá bất khả tư nghị, cái này Tiêu Mưa Phùn quá lợi hại đi, một ít trưởng lão nói, không đúng, không phải Tiêu Mưa Phùn, là bên cạnh nàng người trẻ tuổi kia. Từng đạo chấn kinh âm thanh truyền đến, vô số đạo ánh mắt đều rơi vào Lâm Hiên trên thân. Thanh thần cũng là sắc mặt khó coi, đáng ghét, đều là tiểu tử này, mỗi lần đều tại thời điểm mấu chốt nhất phá hư hắn. Bây giờ đối phương lại còn có thể phản kích sao? Tiêu tộc đại bá mắt trợn tròn, Tiêu tộc tộc trưởng đột nhiên đứng lên, cắn răng nói, đây là huyễn âm khúc lực lượng, ngươi làm sao lại thi triển huyễn âm khúc? Hắn điên cuồng gào thét, mọi người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người chung quanh càng là chấn kinh, huyễn âm khúc lực lượng, bọn hắn cẩn thận hồi ức, phát hiện vừa rồi đúng là, gia hỏa này không phải Tiêu tộc người đi, hắn hẳn là chỉ là Tiêu Mưa Phùn giúp đỡ. Một ngoại nhân làm sao lại huyễn âm khúc, một ngoại nhân sẽ Tiêu tộc huyễn âm khúc, mọi người ngay lập tức liền nghĩ đến Tiêu Mưa Phùn, cũng chỉ có đối phương mới có thể đi. Tiêu tộc đại bá nhảy dựng lên, lạnh giọng quát, lớn mật, Mưa Phùn, ngươi vậy mà đem gia tộc tuyệt học truyền cho một ngoại nhân, ngươi có biết tội của ngươi không? Hét lớn một tiếng, thiên diêu địa động, chung quanh gia tộc môn phái người cũng là nghị luận ầm ĩ. Thất trưởng lão lại là cười lạnh một tiếng, làm sao, hiện tại biết nhảy ra ngăn cản, tộc trưởng đem huyễn âm khúc truyền cho thanh tộc người, không coi là phá làm hư quy củ rồi. Tại thất trưởng lão xem ra, nàng cũng tưởng rằng nữ nhi của nàng Tiêu Mưa Phùn truyền cho Lâm Hiên. Tiêu tộc đại bá xác thực hừ lạnh, lão thất, ngươi phải hiểu rõ, chúng ta Tiêu tộc cùng thanh tộc thế nhưng là có liên hôn, ngay cả cưới về sau hai nhà coi như người một nhà, thanh thần công tử sao có thể tính là người ngoài đâu. Cái này cái Lâm Hiên chỉ là một người trợ thủ, có tư cách gì đạt được huyễn âm khúc? Ta đề nghị đem hắn trấn áp, xóa đi trí nhớ của hắn, không bằng đem hắn trực tiếp chém giết. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão cũng là quát lạnh. Tiêu tộc tộc trưởng đứng lên, thanh âm lạnh thấu xương, Mưa Phùn, ta không nghĩ tới ngươi cũng dám đem gia tộc tuyệt học truyền đi, ngươi có biết tội của ngươi không? Tiêu Mưa Phùn cũng là kinh ngạc đến ngây người, nàng cũng không hiểu vì cái gì Lâm Hiên sẽ huyễn âm khúc. Đến bây giờ hắn đều cảm thấy đây là một cái mê. Thực lực đối phương mạnh mẽ như vậy, vì sao lại đến tiêu tộc đâu? Tại sao phải giúp nàng đâu? Song phương trước đó thế nhưng là không biết, nàng càng ngày càng xem không hiểu Lâm Hiên. Lâm Hiên lại là quay người, nhìn về phía tiêu tộc tộc trưởng cười lạnh một tiếng. Làm sao, ngươi có mặt nói ta sao? Ngươi nói Thanh Thần là người một nhà, vậy ta hỏi ngươi, hiện tại hắn cùng Mưa Phùn ngay cả cưới sao? Còn không có đi, đã không có, đó chính là một ngoại nhân. Lại nói, ai có thể xác định hai người bọn họ về sau nhất định liên hôn? Ngươi một cái tộc trưởng, đem công pháp truyền cho ngoại nhân, có tư cách gì chỉ trích Mưa Phùn? Ta nhìn ngươi hay là sớm làm cút đi, bởi vì ngươi thực tế không mặt mũi ở lại đây. Tiêu tộc tộc trưởng tức đến run rẩy cả người, đáng ghét, một cái tuổi trẻ tiểu bối cũng dám như thế chỉ trích hắn sao? Tiểu tử, mặc kệ ngươi nói thế nào, cũng nhận được tiêu tộc huyễn âm khúc, hôm nay cũng không thể để ngươi lại sống sót. Lâm Hiên cười to, có đúng không, đạt được ngươi tiêu tộc huyễn ảnh khúc, liền không có thể sống sót, như vậy hắn đâu? Lâm Hiên chỉ vào Thanh Thần, lạnh giọng nói, hắn cũng nhận được huyễn âm khúc, mà lại, ta cam đoan ta có thể đem Tiêu Mưa Phùn đưa vào trước năm, thậm chí để nàng đoạt được danh hiệu đệ nhất, đến lúc đó có Sơn Hải Điện làm chỗ dựa. Tiêu Mưa Phùn phản đối trận này hôn ước, các ngươi tiêu tộc có thể phản kháng sao? Cái này vừa nói, mọi người chấn kinh, tiêu tộc tộc trưởng cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Hắn sợ nhất chính là loại kết quả này, cho nên hắn không cho phép để hai người này tại làm hạ thấp đi. Nhìn thấy cái này một mộ, Lâm Hiên cười lạnh, phản kháng không được đi, bởi như vậy, cái này Thanh Thần cũng coi là ngoại nhân, thế nhưng là hắn lại đạt được huyễn âm khúc, ngươi có phải hay không cũng được đem hắn cho giết rồi. Không được, Thanh tộc người đột nhiên đứng lên, trong mắt hiển hiện một vòng rung động, nếu quả thật là như thế này, tiêu tộc khẳng định sẽ liều mạng. Dù sao đây chính là gia tộc bí mật, nói bậy nói bạ, tiêu tộc tộc trưởng lạnh hòa, Mưa Phùn thực lực, ta biết, bây giờ còn chưa tư cách đạt được Sơn Hải Điện coi trọng. Cho nên trận này hôn nhân, nhất định phải tiếp tục, người giả thiết cũng không được lập. Lâm Hiên cười lạnh, Tiêu Mưa Phùn làm tiêu tộc đệ nhất thiên tài, người tộc trưởng này chẳng những không cổ vũ, ngược lại chèn ép, người tính là gì tộc trưởng, người căn bản cũng không phối làm tộc trưởng. Làm can, tộc trưởng rít lên một tiếng, mặc kệ ngươi nói thế nào, ta hiện tại hay là tộc trưởng. Ta có thể điều động tất cả lực lượng, ngươi muốn cùng ta tiêu tộc khai triển sao? Tất cả mọi người sửng sốt, không nghĩ tới tranh tài đến bây giờ, vậy mà xuất hiện tình huống như vậy, người trẻ tuổi này thật đúng là không may a. Đầu tiên là đắc tội Thanh Thần công tử, sau đó lại đắc tội tiêu tộc tộc trưởng, hai người kia có thể đại biểu hai đại gia tộc, nàng tương đương với đắc tội hai cái đỉnh cấp gia tộc. Nhìn hắn chết như thế nào? Vô số người nghị luận ầm ĩ, Lâm Hiên lại là chắp tay, cười lạnh, không hề sợ hãi. Lúc này, giữa thiên địa một đạo băng lãnh thanh âm vang lên. Huyễn âm khúc là ta truyền cho hắn, ngươi có ý kiến gì không? Ngươi nào? Tiêu tộc tộc trưởng gầm thét, ngươi là người phương nào? Làm sao lại ta tiêu tộc huyễn ảnh khúc? Chẳng lẽ lúc trước, huyễn âm khúc liền đã truyền đi sao? Tiêu tộc những người kia cũng là nhao nhao kinh ngạc, bọn hắn nhô ra cường đại linh hồn, tiến hành thăm dò. Lúc này, từ nơi chân trời xa một bóng người đi tới, cái này thân người xuyên cổ lão đạo bào, tóc xám trắng, hắn mới đầu đi rất chậm, thế nhưng là mấy bước về sau, lại đi tới quảng trường phụ cận, hắn lăng không đứng ở nơi đó. Ánh mắt lạnh như băng cúi nhìn phía dưới, ngươi là người phương nào? Tiêu tộc tộc trưởng trong mắt nở rộ lạnh thấu xương quang huy. Tiêu tộc các trưởng lão khác cũng là từng cái như lâm đại địch, hôm nay nhất định cầm xuống đối phương, tuyệt đối không thể đủ để huyễn ảnh khúc lần nữa truyền đi. Thất trưởng lão con ngươi đột nhiên rụt lại, đột nhiên đứng lên, một đôi mắt trừng to lớn, nàng cảm nhận được một cỗ khí tức, nhưng là nàng lại không thể đủ xác định, không có khả năng, người kia đã biến mất mấy ngàn năm, làm sao có thể còn sẽ xuất hiện? Trên bầu trời bóng người lạnh giọng quát: Tiêu Lịch, ngươi thật để ta rất thất vọng, không nghĩ tới ngươi vậy mà làm ra chuyện như vậy, ngươi đem tiêu tộc quy củ đưa ở chỗ nào? Ngươi xác thực không xứng làm tiêu tộc tộc trưởng. Tiêu tộc tộc trưởng con ngươi đột nhiên rụt lại, ngươi là người phương nào? Đối phương cũng dám gọi thẳng tên của hắn, cái này rốt cuộc là ai? Trên bầu trời bóng người đứng chắp tay, cao giọng nói: Ngô, Tiêu Mục. Chung quanh những người kia đều sửng sốt, lộ ra nghi ngờ thần sắc, người này cũng là tiêu tộc người sao? Nhưng mà tiêu tộc tộc trưởng xác thực con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn trực tiếp nhảy dựng lên, phía sau mồ hôi lạnh nháy mắt liền chảy xuống. Lên thất trưởng lão cũng là kinh hô một tiếng: Phụ thân, thật là ngươi sao? Chương 4590, 5000 năm trước thiên tài, làm sao cái tình huống? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Thất trưởng lão phụ thân, đây chính là nhân vật cỡ nào? Vô số người kinh ngạc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhưng mà những cái kia ngự tú gia tộc các trưởng lão lại là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, chẳng lẽ là hắn? Hắn lại còn sống, cái này sao có thể? Sơn Hải Điện người cũng là một mảnh xôn xao, Thanh tộc người không thể tin được, cái tên này, bọn hắn bao nhiêu năm chưa từng nghe qua, thậm chí đã trở thành lịch sử, không nghĩ tới hôm nay vậy mà xuất hiện lần nữa, thực tế là rung động. Tiêu Tộc tộc trưởng gào thét, không có khả năng, Tiêu Mục đã chết đi 5.000 năm, làm sao có thể còn sống? Ngươi là ai, ngươi cũng dám giả trang ta Tiêu Tộc người, thật cho là ta Tiêu Tộc là dễ bị lừa gạt sao? Ngươi tới đem hắn bắt lại cho ta. Theo tộc trưởng ra lệnh một tiếng, đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng với khác Tiêu Tộc cường giả, nhao nhao đứng lên, phô thiên cái địa lực lượng linh hồn trào lên, giữa thiên địa có yêu thú giống lên một tiếng vang lên. Làm ngự thú sư gia tộc, một khi xuất kích, vậy sẽ là kinh thiên tràng diện, đáng chết, các ngươi dám, thất trưởng lão cũng là gầm thét, đây chính là phụ thân của nàng. Tiêu Mục đứng trên 9 tầng trời, nhìn hướng phía dưới, lạnh giọng nói, 5.000 năm, xem ra đã không ai nhớ được ta, Tiêu Tộc, đã lạc bại đến tình trạng như thế sao? Nói đến đây, trong mắt của hắn bộc phát ra một đạo quang mang, sau đó, một cỗ đáng sợ thiên âm, từ trên người hắn bạo phát đi ra, càn quét cửu tiêu, chung quanh Tiêu Tộc trưởng lão không ngừng lui lại, sắc mặt tái nhợt, linh hồn của bọn hắn phảng phất vỡ ra, những cái kia yêu thú cũng thế, gào thét, hoảng sợ lui lại, một người ngăn trở một cái Tiêu Tộc, Tiêu Tộc trưởng cũng là kinh hô, huyễn âm cửu thiên, người vậy mà đem huyễn âm khúc, tu luyện tới loại tình trạng này sao? Cái khác những trưởng lão kia cũng là rung động, huyễn âm khúc chia làm rất nhiều cảnh giới. Mà huyễn âm cửu thiên là bọn hắn mộng tưởng đều muốn nghĩ đạt tới cảnh giới. Thế nhưng là đến nay không ai có thể đạt tới, liền ngay cả Tiêu Tộc tộc trưởng cũng không có đạt tới. Nhưng là bây giờ đối phương vậy mà đạt tới, thật là quá bất khả tư nghị, chẳng lẽ người này, thật là 5.000 năm trước Tiêu Tộc thiên tài Tiêu Mục sao? Tam trưởng lão cũng là đứng lên, mặt mũi tràn đầy kích động, thất trưởng lão càng là kinh hô, phụ thân, ngươi còn sống, thật là quá tốt, nữ nhi, để ngươi chịu khổ, vì phụ có lỗi với ngươi, ta tới chậm, Tiêu Mục cũng là lộ ra một vòng hiền lành, sau đó, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tiêu Lệ, con mắt trở nên lạnh thấu xương, Lâm công tử huyễn âm khúc, là ta tự mình truyền cho hắn, ngươi có ý kiến gì không? Mọi người chung quanh đều kinh ngạc đến ngây người, Tiêu Tộc tộc trưởng cũng là nói không ra lời, cái khác những người kia, khi biết trưởng bối tin tức về sau, cũng là rung động, bọn hắn nhìn qua đạo nhân ảnh kia, không thể tin được, cái này vậy mà là 5.000 năm trước người, mà lại là 5.000 năm trước, Tiêu Tộc một người cường đại nhất thiên tài, đối phương mất tích 5.000 năm, bây giờ vậy mà thành công còn sống trở về, thực tế là quá bất khả tư nghị, thành tộc sắc mặt người khó coi, chuyện này đối với bọn hắn đến nói là một cái phi thường hỏng tin tức. Sơn Hải Điện người cũng là kinh ngạc, Nhược Trần trưởng lão híp mắt lại, nguyên lai là hắn, hắn lại nhìn phía Lâm Hiên, cười nói, tiểu gia hỏa này vậy mà cùng hắn có quan hệ, khó trách, Lâm Hiên đứng ở nơi đó, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, không nghĩ tới, Tiêu Mục cuối cùng vẫn là ra, bên cạnh Tiêu Mưa Phùn, kinh ngạc đến ngây người này là mất tích thật lâu ra sao? Lại còn sống, mà lại còn cùng Lâm Hiên có quan hệ. Nàng nhìn về phía Lâm Hiên, hỏi, chẳng lẽ, ngươi là gia gia của ta phái người tới? Lâm Hiên cười nói, không sai, đúng là gia gia ngươi, mời ta tới giúp ngươi. Tiêu Mưa Phùn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Lâm Hiên thiên phú thực lực mạnh như vậy? Còn muốn giúp nàng, nguyên lai là bởi vì gia gia của nàng. Tiêu Lệ cũng là hít sâu một hơi, trong mắt bộc phát lăng liệt quang mang. Hắn lạnh giọng quát, Tiêu Mộc, ta không nghĩ tới ngươi lại còn sống. Bất quá ngươi vậy mà tự tiện đem huyễn âm khúc truyền cho ngoại nhân. Ngươi phải bị tội gì? Tiêu Mục Tiêu, ngoại nhân, Lâm công tử cũng không phải ngoại nhân, ta dự định đem cháu gái của ta gả cho hắn, đến lúc đó hắn chính là Tiêu Tộc người một nhà, ngươi nói hắn như thế nào là ngoại nhân đâu? Cái gì? Cái này vừa nói, Tiêu Tộc tộc trưởng, sắc mặt biến khó coi, Mưa Phùn đã cùng Thanh tộc người có hôn ước, làm sao có thể còn gả cho những người khác? Tiêu Mục cười lạnh, lão phu tôn nữ, chẳng lẽ còn không làm chủ được sao? Lại nói, các ngươi cũng chỉ là có một cái ước định mà thôi. Kia thanh thần còn không thành là người mình, ngươi liền đem huyễn âm khúc truyền cho đối phương, ngươi, làm sao cho Tiêu Tộc một cái thuyết pháp? Tiêu Lệ sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, chuyện cho tới bây giờ, muốn dùng gia tộc quy củ bên trên trấn áp đối phương, là không thể nào, cho nên hắn chỉ có thể lạnh hừ một tiếng, vậy thì tốt, vậy chúng ta liền nhìn xem, cuối cùng ai có thể trở thành người một nhà. Hắn đứng lên, cao giọng nói, cũng mời chư vị làm một cái chứng kiến, hai cái này trẻ tuổi công tử, chỉ có một cái có thể trở thành Tiêu gia ta con rể. Một cái khác biết được huyễn linh âm khúc bí mật sẽ bị vô tình chém giết. Cái này vừa nói, mọi người xôn xao, Thanh tộc người nhíu mày, chuyện này đối với bọn hắn đến nói cũng không diệu. Thanh tộc tộc trưởng lạnh hừ một tiếng, lão hồ ly này xem bộ dáng là nghĩ để chúng ta liên thủ với hắn, cũng tốt, liền liên thủ đi. Đột nhiên xuất hiện Tiêu Mục, để Thanh tộc tộc trưởng chấn kinh, 5.000 năm trước thiên tài bây giờ trưởng thành đến mức nào ai cũng không biết, mà lại đối phương nhưng là có cực mạnh lực hiệu triệu, đối phương xuất hiện, Tiêu tộc về sau thế nào bọn hắn cũng không biết, hiện tại chỉ có cùng Tiêu tộc tộc trưởng liên thủ mới được. Cho nên, hắn nhanh chóng cho thanh thần truyền âm. Một bên khác, Tiêu tộc tộc trưởng thì là nói, Tiêu Mộc, ngươi không có ý kiến chứ? Tiêu Mục nhìn về phía đối phương, lạnh giọng nói, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi tự hồ là vãn bối của ta đi. Theo lý thuyết, ngươi hẳn là gọi ta một tiếng lục thúc, làm sao, chẳng lẽ ngươi làm tộc trưởng, liền đã như thế không có quy củ sao? Tiêu Lệ răng đều nhanh cắn nát, bất quá tại vô số chú ý phía dưới, hắn không cách nào phản bác, cho nên hắn chỉ có thể cắn răng nói, kia Lục Thúc, ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Mục không nói gì thêm, mà là nhìn về phía Lâm Hiên, Lâm Hiên gật gật đầu, hắn cười, vậy thì làm như vậy đi, nói xong, hắn đứng tại hư giữa không trung, nhìn về phía dưới, tất cả mọi người hướng phía dưới nhìn qua, trong sân rộng, bầu không khí trong lúc nhất thời liền thay đổi, trước đó là tranh xếp hạng, hiện tại thế nhưng là tại tranh sinh tử, Thanh Thần cũng nhận được phụ thân hắn truyền âm, hiện hiện một vòng lạnh thấu xương sát ý, hiện tại nhất định phải làm rơi tiểu tử này, các ngươi nói ai sẽ thắng đâu, vô số người nghị luận ầm ĩ, hẳn là Thanh Thần công tử đi. Hắn nhưng là đỉnh cấp thiên tài, ta nhìn không nhất định a, đã Lâm Hiên dám xuất chiến, vậy liền cho thấy đối phương một nhất định có niềm tin tuyệt đối. Nói không chừng, còn có cái gì át chủ bài, Sơn Hải Điện bên này người cũng là kinh ngạc, Huyền Rùa trưởng lão sắc mặt âm lãnh, mà nói là trưởng lão lại là cười. Hắn nói, ta nói qua đi, không đến cuối cùng thời khắc, ai cũng không thể khẳng định, Huyền Quy trưởng lão, trước ngươi không phải lời thề son sắt sao, muốn hay không đi theo ta một trận ước định, liền dùng ngươi kia chân quý nhất linh thú. Chương 4591, Tuyết Hồ, đối phương gần nhất vừa trấn áp một đầu Tuyết Hồ, là thiên địa linh thú, Huyền Rùa trưởng lão sắc mặt khó coi, nói thật, trong lòng của hắn cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Bất quá thua người không thể thua trận, đã hắn đã tu Thanh Thần làm đồ đệ, hắn làm sao có thể không tin đối phương đâu. Hắn nói, tốt, nếu là đồ đệ của ta thua, ta liền đem trấn áp đầu kia Tuyết Hồ, cho ngươi, nhưng là muốn là ngươi thua đây. Khói La trưởng lão nói, nếu là ta thua, ta liền đem tuyệt học của ta Thiên La Địa Võng cho ngươi. Chung quanh những người khác cũng là kinh ngạc, nhìn hai cái trưởng lão đều nghiêm túc, bọn hắn vô cùng chờ mong, đều nhìn về phía dưới. Phía dưới, Thanh Thần đi tới, tiểu tử, nguyên bản ta nghĩ giữ lại một chút thực lực, đến tranh đoạt thứ nhất, bất quá đã ngươi muốn chết, vậy ta liền sớm thành toàn ngươi đi. Sau khi nói xong, ánh mắt của hắn nở rộ, càng khủng bố hơn quang huy, bên cạnh cự ma giống sức chiến đấu, tăng lên rất nhiều, cỗ khí tức kia để mọi người cảm thấy tuyệt vọng, vô số người kinh hô, không phải đâu. Thanh Thần công tử trước đó còn giữ lại thực lực, song, trận này không có bất ngờ, Thanh tộc tộc trưởng, giơ lên một vòng tiếu dung, bọn hắn đệ nhất thiên tài, làm sao lại bại đâu, chờ xem, những người này đều sẽ tuyệt vọng, Sơn Hải Điện bên kia, Huyền Quy trưởng lão cũng là cười nữa, xem ra ngươi Thiên La Địa Võng về ta, Lâm Hiên lắc đầu, ngươi quá tự cho là đúng, coi là chỉ có ngươi có át chủ bài sao, nhiều lời vô ích, ra tay đi, Lâm Hiên một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, đối phương đúng là đỉnh cấp thiên tài, nhưng là thì tính sao? Chết ở trong tay hắn thiên tài, còn thiếu sao, tên ngu xuẩn, đi xuống địa ngục đi, Thanh Thần công tử quát lạnh, đồng thuật phát động, cự ma tượng giống như núi, giết tới đây, sức mạnh đáng sợ, đem toàn bộ quảng trường đều cho bao phủ, không tốt, cẩn thận, Tiêu Mưa phùn kinh hô, Lâm Hiên vung tay lên, khống chế phá diệt rồng giết đi lên, nói thật, phá diệt rồng cùng cự ma tượng so sánh, xác thực có khoảng cách, nếu như đổi thành Tiêu Mưa phùn hoặc là những người khác, trận đấu này là thua định, thế nhưng là hắn vậy liền không nhất định. Trong tay hắn át chủ bài, thật là nhiều lắm, không dùng thân tự xuất thủ, quang khống chế cái này giao long, là được rồi, tại Lâm Hiên khống chế phía dưới, phá diệt giao long phảng phất hóa thành chân long, không ngừng xuất kích, mỗi một cái thời cơ xuất thủ cùng công kích góc độ, đều để người sợ hãi thán phục, thực tế khó có thể tưởng tượng, trên xuống phá diệt lực lượng, tức thì bị thi triển đến cực hạn, vậy mà dần dần áp chế cự ma giống, cuối cùng lần nữa một đao, đem cự ma tượng chém thành hai khúc, Thanh Thần thổ huyết bay rớt ra ngoài. Hắn thực tế khó có thể tưởng tượng, cự ma muốn lần nữa trọng thương, khiến cho linh hồn của hắn cũng nhận xung kích, hắn ngã trên mặt đất, ngửa mặt lên trời gào thét, đáng chết, không có khả năng, ta không tin, mọi người xôn xao, Thanh tộc người, khẩn trương đến mấy điểm, bọn hắn đệ nhất thiên tài thua sao, đáng chết, vì sao lại cái dạng này, Thanh tộc tộc trưởng sắc mặt âm trầm, không có khả năng, hắn cũng không thể nào tin nổi, một bên khác, Tiêu tộc tộc trưởng con ngươi đột nhiên rụt lại, gia hỏa này linh hồn lực, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế. Đối phương thi triển căn bản cũng không phải là huyễn âm khúc. Hắn thất sách, hắn cho tới nay, Lâm Hiên sở dĩ có thể khống chế yêu thú, là bởi vì huyễn âm khúc, nhưng là bây giờ hắn phát hiện, lỗi của hắn, đối phương sẽ nó của hắn linh hồn công kích, hơn nữa nhìn bộ dáng so huyễn âm khúc, càng thêm lợi hại, người này đến cùng là thần thánh phương nào, hắn mồ hôi lạnh liền chảy xuống, chẳng lẽ thật, muốn đối Thanh tộc động thủ. Thanh tộc tộc trưởng, đột nhiên đứng lên, lạnh giọng nói, cái này một trạm không tính, tất cả mọi người xôn xao. Tiêu tộc nó trưởng lão bên này cười lạnh, làm sao không coi là rồi, chẳng lẽ ngươi khi tất cả mọi người mù sao? Thanh tộc tộc trưởng cắn răng nói, cái này phá diệt giao long, trước đó là hắn cùng Tiêu Mưa phùn cùng một chỗ trấn áp, thuộc về hai lực lượng cá nhân, làm sao có thể, hiện tại tính tại một mình hắn trên đầu, lại nói, trước đó thần nhi cùng Tiêu Mưa phùn chiến đấu, cũng thụ một chút tổn thương, cho nên mới sẽ lạc bại, Một trận chiến này, hắn mặc dù thắng, nhưng là hắn không là dùng mình lực lượng thắng lợi, cho nên ta không phục. Đúng, không sai, tộc trưởng nói rất có lý. Tiêu tộc người cũng là rối rít lạnh hòa. Ta đồng ý, vạn hóa cửa người đứng lên, lạnh giọng nói, muốn phân thắng bại, vậy liền dùng mình thực lực. Tỉ như hai người đơn độc tiến hành một trạm. Cái này vừa nói, mọi người xôn xao, mặc dù bọn hắn cảm thấy thanh tộc hèn hạ, nhưng lại không ai dám nói cái gì. Lúc này, tiêu tộc tộc trưởng cũng là nói, không sai, ta cũng đồng ý, thất trưởng lão hừ lạnh, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Tiêu mục cũng là trầm mặt xuống, làm sao, các người nghĩ một tay che trời sao? Trên người hắn, phát ra một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, tiêu tộc tộc trưởng sắc mặt tái nhợt, thanh tộc người bên kia hừ lạnh, tiêu mục, mặc dù ngươi là 5.000 năm trước thiên tài, nhưng là, sớm đã thương hải tang điền, không là năm đó thời đại. A, ngươi đây là muốn khiêu chiến ta sao? Tiêu mục trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang huy, xuyên thủng đất trời. Thanh tộc tộc trưởng lui lại hai bước, hắn cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. Sau một khắc, hắn hừ lạnh, ngươi muốn khai chiến, ta phục bồi tới cùng. Tại sau lưng của hắn, thanh tộc những cường giả kia nhao nhao đứng lên, mắt thấy đại chiến liền muốn bộc phát. Lúc này, Lâm Hiên lại cười, tiền bối, bọn hắn nghĩ lại đến một trận chiến, ta tác thành cho hắn. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, Tiêu Mục cũng là nhíu mày, Lâm công tử, một trận chiến này thắng bại đã phân. Không cần thiết, Lâm Hiên nói, không phòng, để bọn hắn thua tâm phục khẩu phục, ngươi không phải nói ta mượn dùng phá diệt giao long lực lượng sao? Tiếp xuống ta liền cùng hắn đơn độc một trận chiến, ta không dùng bất kỳ yêu thú gì lực lượng, hắn, tùy hiện sử dụng, mà lại, ta cho hắn thời gian, để hắn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, tại cùng ta tiến hành một trạm, tất cả mọi người sửng sốt, tiểu tử này điên rồi sao? Cái này rõ ràng đối với hắn vô cùng bất lợi nha. Thanh tộc tộc trưởng cũng là cười lạnh, tiểu tử, ngươi đến cùng đang đùa hoa chiêu gì? Hắn nhưng không tin đối phương hảo tâm như vậy, Lâm Hiên nói, ta có thể đáp ứng các ngươi chỗ có điều kiện, nhưng là ta cũng có một cái điều kiện, đó chính là lại đến một trạm, chính là sinh tử chi chiến, các ngươi dám sao? Sinh tử chiến, tiểu tử này lại muốn cùng thanh thần đánh sinh tử chi chiến. Mọi người rung động, thanh tộc những trưởng lão kia cũng là xôn xao, gia hồn này nơi nào đến tự tin? Thanh tộc tộc trưởng nói, thần nhi là ngự thú sư, sẽ không đơn độc cùng ngươi chiến đấu, hắn muốn cùng ngươi chiến đấu cũng sẽ dùng yêu thú, điểm này ngươi có thể hay không tiếp nhận? Lâm Hiên nói, không sao, chỉ cần là chính hắn có thể khống chế yêu thú, liền coi như hắn lực lượng, tốt, vậy liền đánh với ngươi. Thanh tộc trưởng hét lớn một tiếng, hắn bây giờ không có lý do cự tuyệt, đối phương mặc dù thể phách cường hãn, nhưng là con của hắn thanh thần, có thể khống chế, rất nhiều yêu thú, cứ như vậy, tuyệt đối chiếm cứ ưu thế. Tiêu tộc bên này, thất trưởng lão nói, không thể, cứ như vậy ngươi sẽ rất nguy hiểm. Lâm Hiên cười nói, tiền bối yên tâm đi, ta tự nhiên có nắm chắc, hiện tại, ta cho hắn thời gian khôi phục. Tiểu tử, ngươi chờ, ta sẽ đích thân giết ngươi. Tiêu thần nghiến răng nghiến lợi, hắn đẩy sang một bên, bắt đầu khôi phục. Chương 4592, song hồn. Lâm Hiên thì là nhìn về phía Tiêu Mưa Phùn, nói đến, tới đi, chúng ta tiếp xuống tiếp tục tranh tài, ta để ngươi bước lên đỉnh cao. Tiêu Mưa Phùn sửng sốt, Lâm công tử, ngươi không khôi phục sao? Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Hiên trước đó cũng là tiêu hao rất nhiều lực lượng, hẳn là cũng phải khôi phục mới được a, bằng không sẽ càng thêm ăn thiệt thòi. Lâm Hiên nói. Không dùng, trận đấu này, ta còn không để vào mắt, chúng ta tiếp xuống, đi cùng cái khác ngự thú sư chiến đấu. Chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, tiểu tử này đến cùng làm cái gì? Thật có được siêu cường át chủ bài, hay là nói là một kẻ ngu ngốc? Phụ thân, thất trưởng lão nhìn về phía Tiêu Mục, Tiêu Mục cười nói, nữ nhi, yên tâm đi, Lâm công tử thực lực, không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Hắn, rất chờ mong tiếp xuống tranh tài. Lâm Hiên cùng Tiêu Mưa Phùn, khống chế phá diệt giao long quay đầu nhìn về phía trước. Chung quanh những cái kia yêu thú cùng ngự thú sư, rối rít lui lại, chỉ có ba đạo nhân ảnh đứng ở nơi đó. Trước đó Lâm Hiên đánh bại thanh thần, những người khác căn bản không phải đối thủ, nghĩ đến cũng chỉ có cùng thanh thần nổi danh mặt khác ba một thiên tài. Có thể cùng đánh một trận, tới đi, Lâm Hiên nhìn về phía mộc đón gió đi, ra, tại hắn phía trước, Kim Cương Vượn cũng là ngửa mặt lên trời gào thét, sức mạnh đáng sợ vải trời lấp mặt đất giết tới, đằng sau, giao long bay ra, cả hai đại chiến. Như là một tôn thái cổ thần thú tại giao phong, kinh khủng pháp tắc đang tràn ngập, đây là một trận kinh thiên chiến đấu, cuối cùng vẫn là phá diệt giao long thắng, Kim Cương Vượn thân thể bị xuyên thủng, ngã trên mặt đất, mộc đón gió linh hồn thụ thương, sắc mặt tái nhợt, hắn cắn răng nói, một trận chiến này ngươi thắng, mọi người lại là xôn xao, quá mạnh, tại thanh thần về sau, tứ đại đỉnh cấp thiên kiêu bên trong mộc đón gió cũng bại. Còn thừa lại hai cái, cô nhạc cùng cuối thu, hai người kia có thể chống đỡ được sao? Nếu như ngăn không được, chẳng lẽ muốn để Lâm Hiên cùng Tiêu Mưa Phùn đang lâm đỉnh phong sao? Đã nhường, Lâm Hiên thản nhiên nói, sau đó ánh mắt tiếp tục nhìn về phía chung quanh, hắn tiếp cận cuối thu, Tiêu Mưa Phùn kích động, nàng là thiên tài, thế nhưng là nàng cũng không cách nào tưởng tượng trường hợp như vậy. Bởi vì hắn cùng Thanh Thần bọn người, còn có chênh lệch rất lớn, nghĩ muốn đuổi kịp những người này, còn cần hoa thời gian rất lâu, nhưng là bây giờ tại Lâm Hiên trợ giúp hạ, những người này lại thua ở trong tay nàng. Phía trước, Quý Thu thì là cười nói, Lâm công tử thực lực thật là khiến người ta kinh ngạc nha. Ta cam bái Hạ Phong, mọi người kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới Quý Thu vậy mà trực tiếp nhận thua a. Bất quá ngẫm lại cũng thế, Quý Thu thực lực mặc dù mạnh, thế nhưng là cũng mạnh bất quá Mộc Linh Phong hòa Thanh Thần. Hai người kia đều bại a, Quý Thu tại giao thủ lạc bại khả năng là phi thường lớn, mà lại về sau sẽ linh hồn thụ thương, đối tiếp xuống xếp hạng vô cùng bất lợi, rất nữ nhân thông minh. Lâm Hiên cười, lại nhìn phía người cuối cùng, chính là cô Nhạc, cái này cá nhân thực lực so người phải mạnh mẽ hơn nhiều. Là một cái ba hồn ngự thú sư, cũng là một người cường đại nhất địch nhân, cô Nhạc cảm nhận được Lâm Hiên ánh mắt, đồng dạng xoay đầu lại, trong mắt bộc phát ra đáng sợ linh hồn khí tức, linh hồn hai người, tại không trung giao phong, xé rách cửu thiên, tới đi, để ta lãnh giáo một chút, các ngươi lợi hại đến mức nào. Tiêu Mưa Phùn nói, ngươi muốn cùng Lâm công tử đơn đấu sao, vậy ta có thể rời đi. Cô Nhạc lắc đầu, không dùng. Hai người các ngươi xuất thủ một lượt đi, bởi vì, ta là song hồn, trong linh hồn hắn lần nữa bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Quét ngang hết thảy, Tiêu Mưa Phùn kinh ngạc đến ngây người, khó trách người này không dùng trợ thủ, vậy mà là một cái song hồn, cứ như vậy, nàng cũng không lui lại, vậy thì tốt, chúng ta liền cùng một chỗ động thủ, mỗi người đều có trợ thủ, trước đó chiến đấu cũng đều là cùng trợ thủ cùng một chỗ. Cho nên hiện tại cô Nhạc thể hiện ra song hồn, Tiêu Mưa Phùn tự nhiên không có khả năng rời đi, đỉnh phong chi chiến. Tất cả mọi người khẩn trương lên, trận chiến đấu này thắng bại, quyết định ai là Sơn Hải đấu thú thứ nhất. Tiêu tộc người cũng là chấn kinh, bọn hắn nghĩ không ra Tiêu Mưa Phùn lại có thể đi đến một bước này, coi như lạc bại, đó cũng là thứ hai, đủ để tự ngạo. Cô Nhạc khống chế chính là một đầu dị hổ, ngọn lửa trên người vô cùng khủng bố, một đạo tiếng gầm gừ, kinh thiên động địa, đáng sợ hỏa diễm lao đến, thẳng hướng Phá Diệt Giao Long. Phá Diệt Giao Long phi hành, nhanh chóng né tránh, đồng thời, hắn đánh ra phá diệt khí tức, giết hướng về phía trước. Đáng sợ phá diệt pháp tắc không ngừng lắc lư, oanh, sau một kích, hai người hóa thành thiểm điện, tại không trung giao phong, thật sự là một trận long tranh hổ đấu, chung quanh những người kia đều kịch liệt hò hét, Sơn Hải Điện trưởng lão cũng là không ngừng gật đầu, quá mạnh, tại cô Nhạc song hồn quả nhiên rất khủng bố, cái này lực khống chế thật là quá mạnh, gia hỏa này tương lai có thể trở thành sáu hồn ngự thú sư. Kia cái Lâm Hiên càng mạnh, hắn tiếp nhận đại bộ phận áp lực, từng đạo tiếng nghị luận vang lên, phía trước, dị hổ phát ra giống khiếu. Âm thanh chấn cửu thiên, trong mắt bộc phát ra một vòng lạnh thấu xương sát ý. Nó tại không trung không ngừng chạy, hình thành kỳ lạ pháp tắc, tại cái này phía sau vậy mà mở ra một đối với hỏa diễm cánh. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, cả phiến thiên địa đều run rẩy lên, phá diệt giao long, chung quanh biển lửa một mảnh, trên thân lân phiến không ngừng phát ra âm vang thanh âm. Những cái kia hỏa diễm đang thiêu đốt hắn lực lượng, phá diệt giao long nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt bộc phát ra cực kỳ đáng sợ phá diệt chi quang. Một thanh phá diệt đao, hoành không mà ra. Ông, chém ra một đao, mọi người kinh hô, một đao này, nhưng đã từng bổ ra cự ma giống, là phá diệt giao huyết mạch của rồng thần thông, để người kinh ngạc chính là, dị hổ cùng với bất phàm, cánh chấn động, vậy mà né tránh một đao này, quá mạnh, quả thực thật sự là đỉnh phong chi chiến, tất cả mọi người kích động, chiến đấu như vậy trong thế hệ tuổi trẻ rất ít gặp. Mộc Linh Gió nhìn qua một màn này, cười khổ một tiếng, thua thật không oan, Quý Thu cũng là nói đến, đúng vậy a, cũng chỉ có cô Nhạc tên kia, có thể cùng Lâm Hiên chống lại đi. Bất quá, cô Nhạc rõ ràng không có sử dụng toàn bộ lực lượng. Hắn song hồn hẳn là còn có cái khác hiệu quả. Quả là thế, né tránh phá diệt một đao, dị hổ ở phía xa gào thét, không có lập tức công kích. Cô Nhạc đi tới, đứng dị hổ trên thân, lạnh giọng nói, ngươi xác thực rất mạnh, tiếp tục đánh xuống, cũng không nhất định có thể thắng được ngươi. Cái này vừa nói, mọi người chung quanh cũng là sửng sốt, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ cô Nhạc muốn nhận thua sao? Nhưng mà rất nhanh, bọn hắn phát hiện cũng không phải là, cô Nhạc nói, cho nên tiếp xuống. Ta phải nghiêm túc, ngươi cẩn thận đi, sau khi nói xong, hắn một đôi mắt, đột nhiên nở rộ kinh khủng quang huy, thẳng hướng một bên khác, trên bầu trời, một con yêu thú ngửa mặt lên trời gào thét, kia là một đầu thanh phong tước, đồng dạng cũng là cực kỳ đáng sợ yêu thú, thực lực không kém gì cự ma giống, giờ phút này lại bị vầng trăng cô độc cho khống chế, giống như điên cuồng giết tới đây. Cùng lúc đó, dị hổ lần nữa xuất động, mọi người chung quanh rung động, không phải đâu, gia hỏa này tạo A cường hãn, một cái ngự thú sư. Đồng thời khống chế, rất nhiều yêu thú tiến hành chiến đấu, đây là chuyện rất bình thường, nhưng là cũng được phân, là cấp bậc gì, dị hổ cùng thanh phong tước, loại này cấp bậc, thế hệ tuổi trẻ, có thể khống chế một cái, liền đã 10 phần đỉnh cấp, chớ nói chi là khống chế hai cái cùng một chỗ công kích. Đây quả thực là không dám tưởng tượng, đây chính là song hồn lớn nhất át chủ bài sao, thật là thật đáng sợ, ra hoàn toàn không phải nó thiên tài của hắn có thể so sánh. Chương 4593, Sơn Hải, đệ nhất, Thanh Phong Tước đánh tới, như một đạo phong nhận xé mở Phá Diệt Giao Long thân thể. Dị hổ hỏa diễm càng làm cho Phá Diệt Giao Long lui lại. Một nháy mắt, Phá Diệt Giao Long liền nhận toàn diện áp chế, thụ trọng thương, Tiêu Mưa Phùn sắc mặt tái nhợt, hắn cảm nhận được linh hồn xung kích, không tốt, gia hỏa này vậy mà khủng bố như vậy. Nàng toàn lực thi triển Huyễn Âm Khúc, ổn định Phá Diệt Giao Long, sắc mặt nàng lo lắng, không biết nên làm sao bây giờ. Lâm Hiên nói, người ổn định Phá Diệt Giao Long, tiếp xuống giao cho ta. Tốt, Tiêu Mưa Phùn gật gật đầu, toàn lực khống chế Phá Diệt Giao Long. Lâm Hiên thì là ngẩng đầu nhìn về phía kia Thanh Phong Tước, trong mắt của hắn hiển hiện một vòng kim sắc quang huy. Linh hồn giết ra ngoài, Thiên Cơ Thần Đồng cường đại dương nào, một thuận ở giữa, Thanh Phong Tước lần nữa gào thét, hắn không tại công kích Phá Diệt Giao Long, mà là quay người chụp vào dị hổ, đem dị hổ đánh bay. Nhìn thấy một màn này, ra sự quan chiến những người kia, tận kinh hô, chuyện gì xảy ra, Thanh Phong Tước điên rồi sao? Hay là nói Cô Nhạc không có khống chế lại Thanh Phong Tước? Đều không đúng, là Lâm Hiên cưỡng ép khống chế Thanh Phong Tước. Sơn Hải Điện bên kia trưởng lão đều đứng lên, từng cái cực kỳ chấn động, bọn hắn nhìn qua Lâm Hiên không ngừng gật đầu, đỉnh cấp đồng thuật thiên tài nha, gia hỏa này lại còn là một cái linh hồn cao thủ. Nhược Trần trưởng lão cũng là con mắt nở rộ quang huy, thật đáng sợ con mắt, đây là huyết mạch đồng thuật. Dị hổ bay rớt ra ngoài, trên thân xuất hiện vết rách, Cô Nhạc đồng dạng nhíu mày lông mày, hắn cũng cảm nhận được linh hồn xung kích, lại có thể cướp đoạt khống chế của hắn quyền. Hắn lạnh hừ một tiếng, một bên khống chế dị hổ không ngừng xuất kích, một bên khác thì là thẳng hướng Thanh Phong Tước, muốn đem quyền khống chế lần nữa cướp về. Hai người linh hồn tại Thanh Phong Tước trong đầu không ngừng xung kích. Cô Nhạc trầm xuống sắc mặt, hắn phát hiện hắn vậy mà không cách nào đoạt tới, đáng chết, đối phương đồng thuật vậy mà cường đại như vậy, cả đời gào thét. Hắn không tại khống chế dị hổ, song hồn đồng thời xuất động, toàn bộ giết tiến Thanh Phong Tước bên trong. Hắn không tin hai cái hồn phách đoạt bất quá đối phương. Lâm Hiên cũng cảm nhận được một cỗ áp lực thật mạnh, song hồn chính là không tầm thường, hắn Thiên Cơ Thần Đồng không là đối phương có thể nghĩ đến. Trong mắt Thiên Cơ Đồ nở rộ quang huy, ngăn chặn đối phương song hồn. Mà lúc này đây, Thanh Phong Tước cũng là không chịu nổi, linh hồn vỡ ra từ trên bầu trời rớt xuống. Vẫn lạc sao? Nơi xa mọi người kinh ngạc đến ngây người, tốt một trận đỉnh cấp tranh phong, lại đem một đầu kinh khủng yêu thú cho trực tiếp diệt sát, đáng ghét. Cô Nhạc nghiến răng nghiến lợi, chẳng lẽ muốn thua với đối phương? Hắn không thể chịu đựng được, cho tới nay hắn không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt, cho dù là Thanh Thần Mộc Linh Gió hắn đều không để vào mắt. Hiện tại ra tới một cái Lâm Hiên, để hắn rất cảm thấy áp lực. Hắn giận quát một tiếng, lần nữa tìm kiếm nó yêu thú của hắn, tiến hành khống chế. Lần này hắn muốn khống chế ba con yêu thú, kinh khủng linh hồn lực phô thiên cái địa, chung quanh yêu thú toàn bộ bất an giống kêu lên. Phá Diệt Giao Long cũng là liên tục bại lui, Tiêu Mưa Phùn sắc mặt tái nhợt, quá mạnh a, nàng căn bản ngăn không được. Lâm Hiên hừ lạnh, ngươi muốn chiến sao? Phụng bồi tới cùng, hắn ngẩng đầu nhìn trời, con người màu vàng óng như là trời thần chi nhãn, nhìn về phía Cửu Thiên Chi Thượng. Lập tức một đạo tiếng gầm gừ vang lên, trên bầu trời một con kim sắc thân ảnh hiển hiện, trực tiếp giết tới đây. Hắn vừa xuất hiện, chung quanh những cái kia yêu thú trực tiếp phủ phục trên mặt đất, liền ngay cả dị hổ cũng là nhanh chóng lui lại. Cô Nhạc cảm nhận được một cỗ dùng mình, nháy mắt sau lui ra ngoài. Những người khác sửng sốt, ở giữa kia đạo kim sắc thân ảnh vậy mà là kim linh thú? Không phải đâu, đây chính là Thánh Vương hậu kỳ, tiểu tử này lại có thể khống chế ở sao? Sơn Hải ỏn ẻn người nào cũng là kinh ngạc đến ngây người a. Huyền Quy trưởng lão bọn người là trợn mắt hốc mồm, loại tồn tại này chỉ sợ ba hồn ngự thú sư là cũng khống chế không nổi. Tiểu tử này đồng thuật đến tột cùng đến cái tình trạng gì? Ta nhận thua. Cô Nhạc thở dài một tiếng, hắn căn bản không phải đối thủ, không nghĩ tới Sơn Hải Thành vậy mà có người có thể siêu việt hắn, thậm chí để hắn cảm giác thâm bất khả chắc. Cô Nhạc nhận thua, vô số người kinh hô, tất cả mọi người sửng sốt, không thể tin được, đây chính là có hy vọng nhất trở thành thứ nhất thiên tài nha. Bây giờ nhận thua, chẳng phải là cho thấy Lâm Hiên cùng Tiêu Mưa Phùn trở thành thứ nhất, quá bất khả tư nghị. Trước đó bọn hắn đoán được vô số loại khả năng, thế nhưng là liền không có cái này một loại, quá tốt, ta không phải đang nằm mơ chứ. Tiêu tộc những người kia kích động đến sắp khóc, Thanh tộc người nghiến răng nghiến lợi, đáng chết, tiểu tử này thực lực cùng thiên phú xa xa tại bọn hắn phía trên, sau đó tranh tài bọn hắn có nắm chắc không? Đáng ghét tiểu tử, ngươi dám khống chế ta. Ngay lúc này rít lên một tiếng âm thanh chấn cửu thiên, kim linh thú lấy lại tinh thần, một đôi ánh mắt lạnh như băng tiếp cận Lâm Hiên. Hắn đều tức điên, trước đó chiến đấu hắn một mực không có đang chăm chú, mà lại hắn cũng không cho rằng có người có thể khống chế hắn, cho nên hắn chủ quan nhận đối phương linh hồn khống chế. Hắn khí nghiến răng nghiến lợi. Lâm Hiên cười nói, mượn dùng một chút thực lực của ngươi mà thôi, không muốn nhỏ mọn như vậy nha. Đáng ghét tiểu tử, hắn một móng vuốt đập đi qua, nhưng mà Lâm Hiên nhưng trong nháy mắt nhiều mở, ngươi muốn động thủ sao? Trong mắt của hắn hiển hiện một vòng kim sắc quang huy. Trên bầu trời Tiêu Mục cũng là quát lạnh một tiếng, kim linh thú, cút, kinh khủng thiên âm, giết tới, kim linh thú dọa đến tê cả da đầu, đằng không mà lên, hoảng sợ nhìn qua Tiêu Mục, người này quá mạnh, đoán chừng có thể nháy mắt khống chế lại hắn, không có kim linh thú uy hiếp. Lâm Hiên quay đầu nhìn về bốn phía, lạnh giọng nói, còn có ai muốn khiêu chiến? Mọi người chung quanh trầm mặc, nói đùa, nhiều thiên tài như vậy đều không phải là đối thủ của ngươi. Ai còn dám khiêu chiến ngươi a? Lâm Hiên nhìn thấy không ai dám ứng thanh, hắn quay đầu nhìn về Sơn Hải Điện, nói, Sơn Hải Điện tiền bối, tiếp xuống, ta còn có một cuộc chiến sinh tử, không biết phải chăng là có thể sớm công bố thứ nhất. Ta nghĩ, hẳn là không người có thể khiêu chiến chúng ta. Sơn Hải Điện người cũng là hít sâu một hơi, bọn hắn nhanh chóng thương lượng, không bao lâu, bảy linh trưởng lão đi tới, cao giọng nói, tốt, lần này quy củ sửa đổi một chút, chúng ta sớm tuyên bố thứ nhất, lần này, Sơn Hải đấu thú, thứ nhất là Lâm Hiên cùng Tiêu Mưa Phùn, bọn hắn sẽ thu hoạch được vô thượng vinh quang còn có sinh tử ấn. Hai người đều có tư cách tiến vào Sơn Hải Điện, trở thành Sơn Hải Điện thành viên, cùng lúc đó, bọn hắn thu được Sơn Hải Điện bảo hộ, Sơn Hải Thành, ai dám đối hai người bọn họ động thủ, chính là cùng chúng ta Sơn Hải Điện là địch. Vô số người xôn xao, từng đảo ánh mắt hâm mộ, nhìn qua, hai người kia vô luận là thân phận địa vị, vinh quang, thần thông, tuyệt học cùng an toàn, tất cả đều có rồi, quá tốt, thành công, chúng ta rốt cục thành công, Tiêu tộc người gieo hò, đây là bọn hắn vinh diệu nhất thời khắc, Tiêu tộc tộc trưởng, lại là nghiến răng nghiến lợi, đáng ghét, cứ như vậy, bọn hắn căn bản không có cách nào lại đối Tiêu Mưa Phùn động thủ. Thanh tộc bên kia đồng dạng cũng là sắc mặt khó coi. Trận này liên hôn, chỉ sợ rất khó tiến hành tiếp. Bọn hắn cũng không dám phản kháng, Sơn Hải Điện, đều là cái này đáng ghét tiểu tử, bọn hắn tiếp cận Lâm Hiên, trong mắt sát ý lạnh thấu xương, Thanh Thần cũng là đứng lên nói, phụ thân yên tâm, ta cái này liền đi giết hắn, hắn thật là tức điên, đây là thuộc về hắn vinh quang, kết quả bị người khác cướp đi, hắn, nhất định phải báo thù rửa hận. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.